Chương 1133, một lần nữa cầm quyền. Ba hơn cầu từ đặt trước. Trời u ám hiện ra, thành Trường An cảnh vệ ti bên trong nhiều 4-5 người cái người. Mấy người này là ạ cần kỵ sĩ đoàn tù binh, trong đó có kỵ sĩ đội trưởng, trước một bước gáp giải đến thành Trường An, còn lại tù binh đã chia tách đến các nơi đi lao động cải tạo. Giai ẩn hướng về phía bên cạnh tuần cảnh, ra lệnh, cần phải để bọn hắn phun ra tình báo ra. Vâng. Tuần cảnh cung kính đáp, sau đó ôm lấy mấy vị kỵ sĩ đi xuống. Hơn một giờ về sau, trời đã sáng rồi, buổi sáng hơn 8 giờ, tuần cảnh cầm thẩm vấn xong văn kiện đệ trình đi lên. Nguyên bản kỵ sĩ đám đội trưởng ngay từ đầu không nguyện ý mở miệng, nhưng là tại cảnh vệ ti thẩm vấn thủ đoạn, hơn nửa canh giờ liền nhẫn không chịu nổi. Xử lý vết thương một chút, đừng để người đã chết. Zion tiếp nhận văn kiện, sau đó tiến về tối cao tầng. Đạp đạp đạp mười mấy phút sau, Zion ngồi xe ngựa đi tới tối cao dưới lầu, chờ đến binh sĩ thông báo xong xuôi về sau, mới trực tiếp tiến về lầu 11. Cộc cộc cộc tiến đến. Lưu Phong lật xem văn kiện. Kết bệ hạ, ngài muốn tình báo đã ra tới. Zion cung kính hai tay đem tình báo đệ trình đi qua. Ừm. Lưu Phong tiếp nhận văn kiện nhìn. Zion im ắng hành lễ, sau đó lui ra ngoài. Hôm nay cảnh vệ ti còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn đâu. Lưu Phong xem hết tình báo một trang cuối cùng, khoe miệng khẽ nhếch đạo, tình báo này đối chúng ta tới nói là một tin tức tốt. Tin tức tốt gì? An Lị kinh ngạc hỏi. Các ngươi xem đi. Lưu Phong đem văn kiện đưa tới. Mina, Ni Khả mấy người tiếp nhận tình báo nhanh chóng nhìn lại. À, cần vương quốc bên kia nữ vương thế mà bị nhốt ra. An Lị trường lớn lấy cổ no y thần chủ giáo đại giáo chủ thế mà làm tới quốc vương mỉn nạ kinh ngạc nói. Bệ hạ, à, cần vương quốc nữ vương bị cầm tù, đại giáo chủ lên làm quốc vương. Hai cao y này ở giữa cũng cùng nhóm chúng ta không liên quan. A Ni Khả có chút tờ không hiểu. Nếu như nhóm chúng ta cứu ra cái kia nữ vương đâu, nhường nàng một lần nữa leo lên vương vị cái này lại như thế nào? Lưu Phong nâng chung trà lên đổi một ngụm. Đối với đỉnh vương quốc nữ vương sự tình, chỉ cần thoáng giúp một cái, kia lấy được lợi ích cũng không phải là một chút xíu. Về phần tại sao không chiếm đoạt ra ở cần vương quốc, Lưu Phong hiện tại liền Hán Vương Triều cũng còn không có biến mất xong, bước chân bước quá lớn, nhưng là muốn kéo tới trứng. Thì ra là thế, như vậy ạ, cẩn vương quốc liền sẽ cùng nhóm chúng ta Hán Vương Triều giao hảo, như thế cũng không cần hai bên khai chiến. Ni Khả bừng tỉnh đại ngộ. No y không chỉ có như thế, đối nhóm chúng ta Hán Vương Triều phát triển QNZ có trợ giúp rất lớn. An Lị từ trong chính phương diện lập tức liền thấy lợi và hại. Bệ hạ là muốn phái người đi tiến đánh ạ cẩn vương quốc sao? Mỉn nạ trầm giọng hỏi. Không. Ta không muốn tiêu hao quá nhiều binh lực đối với chuyện này, có càng thêm đơn giản biện pháp. Lưu Phong nhẹ lay động đầu. No y đơn giản hơn biện pháp? An Lị ngây ngẩn cả người, sau đó kịp phản ứng, mở miệng nói, ta biết rõ, liền cùng lúc ấy cứu ra cắt đờ dịn, lù si đồng dạng biện pháp ứng, nhóm chúng ta có phi thuyền, trực tiếp từ không trung hạ xuống cứu cái kia nữ vương, sau đó nhường nàng ra trọng trưởng quyền lực là được rồi. Lưu Phong đặt chén trà xuống nói, căn cứ tạ kỳ truyền về tin tức, cái kia đại giáo chủ đã xuất lĩnh kỵ sĩ xuất phát, hiện tại ở cẩn vương quốc nội kỵ sĩ thiếu đi hơn phân nửa, vừa lúc là nhóm chúng ta xuất thủ tốt cơ hội. Minh Nạ đảo trên mặt bàn báo cáo. Đêm qua, an toàn ti bên kia liền đưa tới Đông Lâm Thành điện báo, trên tình báo biểu hiện ở cẩn vương quốc kỵ sĩ đoàn lần nữa xuất trình. Máy điện báo trong khoảng thời gian này lại sinh sinh đại lượng ra, Lưu Phong đã phái người đem máy điện báo, phát tin viên cũng đưa đến 9 đại chủ thành, ngũ đại căn cứ quân sự đi. Trong đó QNZ bao hàm một chút tương đối đặc thù thành thị, cũng phân phối máy điện báo, tỉ như Đông Lâm Thành. Ừm, đúng là cái tốt cơ hội. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Bậy hạ. Muốn hai chiếc phi thuyền đồng thời xuất động sao? Mìn Na nghi hoặc hỏi. Ừm, dù sao muốn tiến công một nước hoàng cung, còn muốn giúp cái kia nữ vương thanh trừ một cái hoàng cung người phản kháng. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, cũng không muốn mới vừa cứu ra nữ vương, sau đó lại bị nắm tiến vào. Bệ hạ, muốn phái người nào chịu trách nhiệm hành động lần này? Mina nhẹ giọng hỏi. Lấy Đồng Nhã, ạ về gì, hệ lì dạ ba người là lĩnh đội, phân biệt mang theo ba chi lính đặc chủng, một đội đa nhờ len ở tiểu đội ngày mai cưới phi thuyền xuất phát. Lưu Phong nghiêm túc dưới mặt lệ. Vâng. Mín nạ viết mệnh lệ. Để các nàng lượng sức mà đi, cứu không ra cu nở dê không có việc gì, chủ yếu nhất là người muốn an toàn. Lưu Phong dặn dò. Cũng không thể người không có cứu ra, còn bồi thường người một nhà đi vào. Hắn nghĩ nghĩ, nói bổ sung, tìm mấy cái kia bắt làm tù binh hiểu một cái tình huống, tốt nhất vẽ một phần địa đồ ra. Được rồi. Mín nạ đem mệnh lệnh viết xong, cũng để cho người ta truyền xuống tiếp. Cũng truyền lệnh Đông Lâm Thành, để bọn hắn ngăn chặn những người kia là được rồi, không cần ra khỏi thành giết địch. Lưu Phong phân phó nói, chỉ cần ở Cần Vương quốc gia nội loạn, như vậy địch nhân liền sẽ phát sinh rối loạn, đến lúc đó lại xuất kích cũng không muộn, chỉ cần lưu lại chủ lực kỵ sĩ, còn lại chạy trở về cũng sẽ bị nữ vương cho xử lý. Vâng. Mina lập tức lại viết lên mới mệnh lệnh, phần này mệnh lệnh sẽ từ điện báo truyền lại.